Đoàn Ngọt tình văn, góc truyện audio.com. Tính tôi thì hay giỡn. Đang đi chơi với lũ bạn cũng nói chuyện khùng điên trên trời dưới đất khiến lũ bạn cứ chửi như con hỏng đẻ vậy. Một lần đi vô trung tâm thương mại chơi. Chơi đã đời đi xuống lấy xe thì thấy có chiếc xe mui trần đẹp lộng lẫy con bà bảy luôn. Thế là lại điên tiếp. Tôi bay nhìn nó đi. Xe tao mới tậu á, lên đi tao chở đi một vòng thành phố. Kệ mẹ nó đi tụi bay lũ khốn nạn nói. Éc, xe tao thiệt mà, tôi cãi cố, bỗng từ đâu một tiếng cười khúc khích vang lên làm tôi giật mình. Xe của em, anh chàng đẹp trai ở đâu xuất hiện làm tôi cứng họng. Hắn cười nhìn ghê quá, nếu em đồng ý làm bà xã tôi thì nó sẽ là của em. Cách chương.